Akun và Bekun, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Akun lục đồ, vô tình cầm lấy một quyển sách nằm trên đất của Bekun. Một tấm hình thuận theo đó rơi ra. Akun cầm tấm ảnh lên. Á đù, người đẹp này. Người đẹp trong bức ảnh đã bắt lấy trái tim thiếu nam của Akun trong nháy mắt. Akun nhìn kỹ người đẹp kia. Khá là giống Bekun. Chắc là chị hoặc em gái của Bekun ha. Akun quyết định hỏi Bekun về thân phận của người đẹp. Akun cố gắng lên. Cách chương.